Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 3, Usagi đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Usagi đánh người. Misuki đang ngồi trong phòng đọc quyển trục nói về lịch sử nhẫn giả thì cửa phòng được mở ra. Usagi đã trở lại. Usagi, Chan, lịch sử thế giới nhẫn giả cậu đã được nghe chưa? Có cần mình đọc cho nghe không? Misuki nhiệt tình nói. Cô bé thường hay đọc sách cho Usagi nghe. Cậu ấy cũng không từ chối. Có lẽ là do không nhìn thấy nên Usagi mới chậm như vậy. Misuki tự khen mình trong lòng. Cảm thấy mình có trách nhiệm. Có bổn phận chăm sóc đối với Usagi. Misuki xăm xăm chạy tới bên cạnh Usagi. Usagi gật đầu đáp. Chân trái đạp nhẹ xuống đất. Cả cơ thể liền bay lên trên giường tầng. Yên vị trên tầng 2 của giường. Misuki vui vẻ đọc từ đầu đến cuối cuốn trục. Giọng thanh thanh ngọt ngọt. Đến những đoạn kịch tính thì nhấn mạnh. Đến những đoạn đau buồn thì giọng trầm trầm đặc đặc. Usagi nằm nghe một lúc. Dần dần cô híp mắt. Ngáp một cái thật dài rồi ngủ mất. Misuki đọc xong cuốn trục. Ngẩng đầu lên nhìn phía trên tầng. Hắc tuyến từ trên đầu chảy xuống càng ngày càng dài thêm. Thật là, ngủ mất tiêu rồi. Cô bé nói với vẻ thất vọng. 2 giờ chiều, Usagi ngáp lớn một cái rồi tỉnh dậy. Chớp chớp hai mắt nhập nhèm mà nhảy xuống khỏi giường. 2 rưỡi là thời gian tụ tập bọn trẻ trong cô nhi viện đến khu nhà luyện tập của tộc Uchiha chơi trò đánh trận giả. Ngày nào cũng vậy. Không đánh một trận long trời lở đất là không được. Từ trên cửa sổ có thể thấy đám trẻ túm năm tụm ba vui vẻ hướng nhà luyện tập mà đi. Misuki từ nhà vệ sinh đi ra. Trên tay cầm một cái khăn mặt nhỏ. Ô, cậu dậy rồi. Mình còn đang tính dậy đánh thức cậu đây. Misuki cười tươi nói. Xoay người vào lại nhà vệ sinh cất khăn mặt. Usagi không có gì cái tư vị. Tự mình đi tới mở cửa. Cẩn thận đóng lại. 2-3 bước liền rời khỏi cô nhi viện. Hướng nhà luyện tập đi tới. Từ phía sau, tiếng hét thất thanh của Misuki vang lên. Tiếng bước chân thình thịch nên trên mặt đất dần dần tiến gần. Usagi, Chan, sao cậu không đợi mình chớ hờ? Misuki vừa nói vừa thờ. Dù sao cũng là một cái hài tử. Chạy từ trong phòng cô nhi viện xuống đến đường cái cũng đã là một đoạn khá xa rồi. Usagi liếc mắt nhìn Misuki một cái mới nói. Cậu dù sao cũng sẽ đi theo mà. Misuki muốn cắn lưỡi. Sau này nói chuyện với Usagi nhất định không được ăn. Uống cái gì mới được. Nếu không sẽ bị cậu ấy làm nghẹn chết. Mình không nói nữa. Misuki chần chờ hồi lâu nói. Usagi không nói gì, cất bước đi tiếp. Đám trẻ trong cô nhi viện đều là những đứa trẻ trưởng thành sớm. Trừ những đứa nhỏ dưới 3 tuổi ra thì những người khác luôn phải học tự lập. Đó là lý do đám trẻ ở đây luôn luôn tự do suốt ngày chơi đùa. Hàng tháng mỗi người sẽ được cấp lương thực, tiền ăn, những đứa trẻ được cấp sẽ phải tự lập bảo quản tiền. Còn lương thực thì sẽ nấu chung. Ăn chung, đến khi có người nhận nuôi hoặc đủ 6 tuổi thì sẽ tách ra. Ở tại một ngôi nhà riêng do làng trợ cấp, tốt nghiệp học viện rồi thì sẽ phải phục vụ cho làng. Mới đi được chưa đầy 5 bước chân, phía trước truyền đến tiếng khóc thất thanh cùng tiếng chân bình bịch. Vừa nghe là biết một đứa nhỏ đang dùng sức chạy. Usagi đi gần hơn nữa. Trước mắt là một bé gái. Mặc một chiếc váy hồng nhỏ nhỏ bộ dáng. Khuôn mặt trắng nhỏ tràn đầy nước mắt. Vừa khóc vừa chạy tới. Usagi nhận ra bé gái này. Tên là Sakumi. Thường xuyên đi cùng một bé gái nữa tên Nakumi. Cả hai đều do Misuki hỗ trợ chăm sóc. Usagi, San Hu Hu, sân tập bị bọn họ chiếm rồi. Còn đánh bọn em nữa. Sakumi nhìn thấy Usagi thì như mèo gặp mỡ. Lập tức chạy tới vừa khóc vừa nói. Usagi né sang một bên. Cô nhóc Sakumi liền lao vào lòng Misuki. lau chùi toàn bộ nước mắt lên áo của Misuki. Misuki có vẻ không để ý đến. Hướng Sakumi nói, làm sao vậy? Làm sao lại chiếm sân của chúng ta? Chẳng phải nói buổi chiều dành sân cho chúng ta sao? Em không biết, nhưng mà nhóm Akatsu bị đánh chảy máu cơ. Nakumi bảo em đi tìm Usagi. Sàn tới hức hức, Sakumi vừa nức vừa nói. Tay áo toàn bộ đều quệt lên mặt lau nước mắt. Usagi, Chan, Misuki nhìn Usagi, lo lắng đan sen chờ mong hỏi. Đi rồi tính, Usagi nhẹ nhàng đáp lại. Bước chân tiếp tục hướng về phía trước mà tới. Usagi dừng chân trước cửa nhà luyện tập. Bên trong vẫn truyền đến tiếng đánh nhau ồn ào. Từ từ đẩy cổng vào. Usagi híp mắt, những đứa nhỏ ở cô nhi viện đều nằm trên mặt đất. Đè trên người chúng nó là mấy cái hài tử to béo khoảng 8, 9 tuổi, vừa đè vừa nhảy, vừa thấy Usagi đến, mấy đứa nhỏ dù đau như thế nào thì cũng mừng rỡ kêu lên. Hướng Usagi gọi, tên béo mặc trang phục rộng thùng thình màu xám cho, trên lưng có huy hiệu Uchiha đặc biệt lớn đứng dậy nói. A, tưởng cứu trợ của chúng mày là ai? Hóa ra là Uchiha mù. Ha ha ha, đám trẻ đi theo nó nghe thấy nó nói vậy. Đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Vẻ khẩn trương khi nghe tiếng người đẩy cửa vào trên mặt ngay lập tức biến mất. Usagi giật giật lông mày. Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi mà đã có loại ý khinh thường người khác như vậy. Ở nhà có lẽ không được phụ huynh dạy dỗ rằng những thứ càng dễ bị coi thường thì càng nguy hiểm. Xem ra, thật sự phải giáo huấn chúng nó một chút, để cho chúng nó biết thế nào là ngu ngốc khi coi thường địch thủ. Usagi từng bước tiến tới, đôi mắt như cũ vô tiêu cự nhưng thật ra nó đang nhìn chằm chằm tên béo kia. Usagi, Chan, cẩn thận đấy. Đó là Nosuke nhà trưởng lão Kosushi. Nó giỏi đánh nhau lắm. Misuki từ sau bỗng la lên tiếp thêm thông tin cho Usagi. Usagi gật gật đầu, đi đến trước mặt Nosuke cách nó chừng 3 bước lớn mới dừng lại. Nosuke từ từ đứng lên, đám trẻ sau nó cũng đứng dậy. Mấy đứa trẻ bị chúng nó đè dưới đất cũng lật đật bò dậy. Chạy ra sau Usagi, sợ hãi nhìn Nosuke giống như nó là một loài độc vật ăn thịt người. Mù lòa còn muốn làm anh hùng cơ à, Nosuke nói bằng giọng khinh khỉnh. Tất cả cái chân, Usagi nho nhỏ giọng nói. Cái gì, mày nói, Nosuke chưa kịp nói hết câu. Hai chân nó đã bất ngờ bị tê buốt, đau đớn chạy dài khắp khu trung ương thần kinh. Tiếp theo đó, mấy đứa sau nó cũng rên lên đồng loạt đầy đau đớn. Mà Usagi lúc này, cô đang đứng sau lưng cả đám Nosuke. Bàn tay trái tạo thành thế thủ ấn. Tay phải nắm lại thoải mái để sau lưng. Nosuke kinh hãi. Nó không hề hay biết trong tộc từ bao giờ có một người lợi hại như vậy. Nó mặc dù vẫn đang đi học tại học viện nhưng ít nhất đối với đám trẻ nít danh tại cô nhi viện vẫn là một đại ca mạnh mẽ. Nhưng mà, không nghĩ rằng ngày đầu tiên xuất trận, lại bị ăn đau như vậy. Ở chân không thấy vết thương nhưng cứ càng lúc càng đau. Đến nỗi, Nosuke phải bật khóc dù nó cố cắn răng kiềm chế rất nhiều. Chuyện này là thế nào? Là thế nào đây? Misuki đứng ở ngay cửa ra vào thấy Nosuke khóc, lập tức cao hứng hô. Thế nào, phục hay không phục, đừng tưởng Usagi, Chan không nhìn thấy là coi thường. Cậu ấy chính là đệ tử của Shisui. San đấy, Shisui, San, Nosuke lẩm bẩm cái tên này. Sau đó, khuôn mặt từ từ đen lại, một bộ dạng bị kinh hoàng hiện ra. Usagi không để ý đến họ nói chuyện. Cô xoay người tiến vào bên trong phòng luyện tập. Ngày hôm nay cô đến đây cũng chỉ vì lấy vài cái shuriken về luyện tập mà thôi. Trong vài tháng nữa Shisui sẽ không dạy cô nhẫn thuật nào. Vậy thì tăng cường học thể thuật. Tu luyện nội công cũng coi như một bước phát triển thể lực. Nâng cao chakra, Usagi, Chan, cậu thật giỏi. Khi Usagi ra khỏi phòng luyện tập, đám trẻ đã bao vây cô lại, dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn cô. Usagi liếc quanh, đám người Nosuke đã không thấy đâu. Có lẽ đã hết đau chân rồi. Đòn vừa rồi của cô chỉ là dùng bộ không và điểm vào một huyệt đạo gây tê ngay chân của chúng nó. Chờ khi hết tê là có thể đi được. Có lẽ sau này chúng nó sẽ không đến đây phá nữa. Mình cần trở về. Usagi nhẹ nhàng nói với đám trẻ. Được. Đám trẻ vội vã tách ra hai bên tạo thành một con đường cho Usagi lướt qua. Không ai dám ngăn trở. Tất cả chúng nó đều biết Usagi trừ khi ra ngoài gặp Sasuke cái kia. Người truyền tin của Shisui thì hầu như thích ở trong phòng ngủ hơn ra ngoài. Mà vấn đề về Sasuke có phải người truyền tin của Shisui hay không thì chúng nó không ai biết vì không ai có thời gian dò hỏi. Chúng nó cứ mạch định như thế. Dù sao cũng không ai ngăn cản mà. Cách chương.